Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 50, nhân cấp dược thảo cùng đại lục trung xuyên. Góc truyện audio.com, nhân cấp dược thảo, Lâm Xuyên sững sờ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được có quan hệ dược thảo phẩm giai phân chia. Không sai, dược thảo cùng linh căn cũng có phẩm giai phân chia, bất quá không có linh căn như vậy cẩn thận, chỉ là đại khái chia làm thiên địa nhân phàm bốn đẳng cấp mà không có tương ứng thượng trung hạ tam phẩm. Bộ luyện sư gật đầu nhẹ giọng nói ra. Những dược thảo này phẩm giai có làm được cái gì? Ta nhớ được mỗi loại dược thảo đều theo chiếu luyện chế ra đan dược cần thiết thấp nhất phục dụng tu vi đến phân chia đấy, ví dụ như xích diễm hồng liên, loại dược thảo này luyện chế ra đan dược thấp nhất chỉ có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng, nếu như luyện khí kỳ phục dụng. Sẽ có bị linh lực no bể bụng nguy hiểm, đây mới là phân chia dược thảo đẳng cấp tiêu chuẩn đi. Lâm Xuyên như có điều suy nghĩ nói ra. Bộ luyện sư sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, Lâm Xuyên ca ca theo như lời tuy nhiên không sai, nhưng là có nhất định vấn đề, ví dụ như ngươi vừa mới chứng kiến cái kia gốc xích diễm kim liên, từ bản chất đi lên nói, nó như trước là xích diễm hồng liên, điểm ấy không có thay đổi, nhưng ẩn chứa thảo mộc tinh hoa lại là tăng lên rất nhiều, thậm chí đạt đến kim đan kỳ dược thảo đẳng cấp. Nói đến đây, bộ luyện sư thấp giọng đối với hai người nói nhỏ, nhưng là, loại dược thảo này luyện chế ra đan dược lại là có thể làm cho trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng, Lâm Xuyên ca ca thông minh như vậy, nên có thể suy nghĩ cẩn thận ở trong đó ý vị như thế nào đi à nha. Lâm Xuyên nghe xong bộ, luyện sư mà nói, mắt trắng có chút co rụt lại, lập tức đã minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Loại này nhân cấp dược thảo tồn tại cơ hồ sẽ cùng tại một cái đan dược bên trên máy gian lận ẩn chứa trong đó cỏ cây linh khí tinh hoa trực tiếp đề cao một cái cấp bậc nhưng lại có thể cho tu vi thấp người phục dụng. Loại vật này chân quý trình độ có thể nghĩ tuyệt đối là các đại gia tộc phía sau tiếp trước muốn có được bảo vật. Tưởng tượng một chút kim đan kỳ dược thảo luyện chế đan dược cho trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng, vậy sẽ sinh ra kinh khủng bực nào hiệu quả, nhưng loại đan dược này căn bản không có khả năng cho trúc cơ kỳ tu sĩ ăn, chỉ có nhân cấp dược thảo loại này bật hách tồn tại mới có thể tới một mức độ nào đó đạt thành đồng dạng hiệu quả. Nói cách khác ta có thể trực tiếp thôn phệ loại dược thảo này, mà không cần lo lắng bị no bể bụng đúng không? Lâm Xuyên ý hữu sở chỉ nhỏ giọng hỏi. Bộ luyện sư nhẹ gật đầu trên lý luận là như thế, bất quá Lâm Xuyên ca ca chuẩn bị giải quyết như thế nào xích diễm kim liên bên cạnh chính là cái kia đại gia hỏa đâu này. Tần Lãng ở một bên nghe xong cũng là lắc đầu cười cười, đồ đạc tuy nhiên rất tốt nhưng là theo bọn hắn thực lực bây giờ, không muốn nói đi cướp xích diễm kim liên rồi, bọn hắn căn bản không có khả năng còn sống đi đến cái kia nguyên anh kỳ nghĩ hậu bên người. Lâm Xuyên như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, nhẹ giọng nói ra nói, biện pháp là nghĩ ra được mục tiêu của chúng ta là xích diễm kim liên, cũng không phải cái con kia nghĩ hậu, chỉ cần có thể tìm được lấy đi xích diễm kim liên lại không kinh động nghĩ hậu phương pháp là được rồi. Bộ luyện sư, cùng Tần Lãng nhìn nhau cười khổ, nói là nói như vậy, nhưng loại biện pháp này theo bọn hắn trước mắt năng lực căn bản không thể nào làm được cũng chỉ là một cái trống rỗng mộng tưởng mà thôi. Đúng rồi bộ luyện sư, nhân cấp dược thảo tương đương với đem đẳng cấp cao dược thảo giảm một cấp bậc nhường tu vi thấp một cấp người cũng có thể phục dụng, như vậy trên nhân cấp thiên địa hai cấp chẳng phải là lợi hại hơn. Dựa theo loại này phép tính, địa cấp dược thảo có thể hạ thấp hai cấp, thiên cấp dược thảo có thể hạ thấp cấp ba. Lâm Xuyên hỏi lần nữa. Lâm Xuyên ca ca nói không sai, nhưng là tất cả dược thảo đều là phàm cấp đấy, bọn chúng chỉ có thể thông qua tiến hóa đến đề cao bản thân phẩm giai, mà loại tiến hóa này là cực kỳ khó khăn đấy, sinh trưởng hoàn cảnh, linh khí đầy đủ trình độ cần thiết. Thổ nhưỡng, sinh trưởng năm vân, vân có rất nhiều điều kiện chế ước dược thảo tiến hóa, trên cơ bản không có bao nhiêu dược thảo có thể đạt tới tiến hóa yêu cầu, nhân cấp dược thảo cũng đã là cực kỳ khan hiếm được rồi, địa cấp dược thảo đủ để khiến cho toàn bộ đại lục điên cuồng, mà về phần cao nhất thiên cấp dược thảo thứ cho ta nói thẳng, ta đến nay chưa nghe nói qua có loại vật này chân chính tồn tại. Thiên cấp dược thảo, đó là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Bộ luyện sư sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói. Thì ra là thế, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, loại dược thảo này cho dù là nhân cấp đấy, hiệu quả đã cực kỳ kinh người, đạt tới địa cấp cùng thiên cấp có thể nói thật là nghịch thiên y hệt đồ vật rồi, há lại dễ dàng như vậy là có thể. Có được, ngoài ra còn có một điểm, bởi vì loại dược thảo này là tiến hóa được đến, cho nên đối với linh thú có không hề tầm thường lực hấp dẫn, cho dù là một gốc trúc cơ kỳ dược thảo tiến hóa đến nhân cấp cũng đủ để hấp dẫn nguyên anh kỳ nghĩ hậu thủ hộ, nghe nói loại tiến hóa này chi lực có thể thông qua thôn phệ dược thảo trực tiếp chuyển rời đến linh thú trong cơ thể, do đó dẫn tới linh thú bản thân biến dị thậm chí tiến hóa. Bộ luyện sư tiến thêm một bước giải thích nói, bởi vì nàng nhìn ra được Lâm Xuyên đối với loại vật này hết sức cảm thấy hứng thú, hơn nữa chỉ dựa vào Lâm Xuyên trực tiếp thôn phệ dược thảo điểm ấy mà nói, tại trình độ nào đó đem hắn coi là linh thú cũng không đủ. Nghe được bộ luyện sư giải thích, Lâm Xuyên ý thức được loại dược thảo này đối với thần thụ chi quả cần phải có càng thêm trọng yếu tác dụng, chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn không thể xác định, chỉ có nghĩ biện pháp lấy tới cái này gốc xích diễm kim liên lại nói. Lâm Xuyên trong lòng đã có một ít biện pháp, những biện pháp này có thể không thông qua nghĩ hậu mà trực tiếp lấy tới dược thảo, nhưng hắn hiện tại còn không cách nào xác định những biện pháp này hiệu quả, còn cần hơi thử một chút mới có thể làm quyết định, nhưng bất luận là biện pháp gì, hắn hết thảy thủ đoạn đều chỉ hướng một đôi mắt. Ten Sagan, nhân cấp dược thảo thật đúng là có chút ít chờ mong đâu. Không biết rõ cái này đại lục Trung Xuyên còn có bao nhiêu dạng này dược thảo. Lâm Xuyên nhẹ giọng nỉ non nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng đi ở bên cạnh hắn Tần Lãng cùng bộ luyện sư lại có thể rõ ràng nghe được lời hắn nói. Nghe được câu này nháy, mắt Tần Lãng cùng bộ luyện sư sắc mặt đều là biến đổi, sắc mặt hai người cơ hồ lập tức nổi lên thống khổ, đau thương, phẫn hận vân. Vân rất nhiều phức tạp biểu lộ, lập tức những vẻ mặt này đều hóa thành khiếp sợ. Đại lục Trung Xuyên, Lâm Xuyên ca ca ngươi cũng là theo đại lục Trung Xuyên tới. Tần Lãng cùng bộ luyện sư cơ hồ trăm miệng một lời mà hỏi. Lâm Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Lãng cùng bộ luyện sư vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, tựa hồ xảy ra chuyện gì để bọn hắn không thể tin được sự tình, làm sao vậy? Vì cái gì các ngươi kinh ngạc như vậy? Tại đây không phải là đại lục Trung Xuyên sao? Lâm Xuyên đầu óc có chút quá tải đến, cái gì gọi là ta cũng là đến từ đại lục Trung Xuyên? Tại đây không phải là sao? Thế nhưng mà tại đây căn bản không phải là đại lục Trung Xuyên a hát. Lâm Xuyên ca ca, chúng ta bây giờ là tại đại lục Nam Minh, không phải tại đại lục Trung Xuyên. Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai câu nói tại Lâm Xuyên trong đầu ầm ầm nổ vang, nháy mắt một cỗ không thuộc về hiện tại Lâm Xuyên khiếp sợ, phẫn nộ, cừu hận, bi thương, chờ một chút hỗn tạp các loại mặt trái tin tức cảm xúc xuất hiện tại Lâm Xuyên trên thân. Đó là thuộc về đã từng là Lâm Xuyên, cái kia đã bị đào hai mắt, bị người ẩu đả đến chết Lâm Xuyên, đó là tâm tình của hắn, đó là hắn gào rú, đó là hắn tuyệt vọng rên rỉ. Cách chương.